Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 49, Khanh Nhi Tử Khanh bay lên. Chẳng biết lúc nào, trên mặt sông là cuồng phong, vô tận cuồng phong tự ngụy độc trong tay chuôi này quái dị binh khí bên trên tản mát ra. Vừa vẫn là ước nhiệt ngày mùa hè buổi tối, có thể có điều là trong nháy mắt, cho Thẩm Thành Bình cảm giác. Cũng đã dường như bước vào mùa đông. Quả nhiên ghê gớm. Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngụy Độc, điên cuồng thôi thúc chân khí của chính mình, một thân tinh khí thần liền thành một khối đối kháng phả vào mặt công kích. Ở trong mắt người khác, bọn họ dường như còn động đều không nhúc nhích, thế nhưng chỉ có hai người bọn họ mình mới biết, chiến đấu ở Ngụy Độc phát chiêu trước cũng đã bắt đầu rồi. Hai người tinh khí thần va chạm vào nhau. Đây là so với chân khí va chạm còn muốn hung hiểm chiến đấu. Hai người hơi bất cẩn một chút sẽ tinh thần bị trọng thương. Thậm chí tinh thần ý chí còn sẽ ảnh hưởng đến người bản thân thân thể trạng thái. Thẩm Thành Bình độc cô cửu kiếm vốn là có tiến vào không lùi. Liêu địch tiên cơ, có thể hiện tại hắn ít có sản sinh một loại cảm giác cố hết sức. Có điều Thẩm Thành Bình bản thân liền là gặp mạnh càng mạnh người. Diện đối với sự công kích của đối phương, hắn trái lại đấu trí càng thêm dâng trào. Đời này sống lại tới nay thâm hậu tích lũy tiềm lực cũng bạo phát ra. Chẳng biết lúc nào, Ngụy Độc cùng Thẩm Thành Bình hai người đã đều nhắm hai mắt lại. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không có người cho rằng bọn họ là đang ngẩn người. Bởi vì liền ở tại bọn hắn nhắm hai mắt lại đồng thời, vô tận đao khí kiếm khí cũng không ngừng từ trên người bọn họ bốc lên, hướng về đối diện kẻ địch chém tới. Vô hình đao khí kiếm khí ở trong hư không phát sinh kịch liệt nhất va chạm, thỉnh thoảng có bị đánh bay kiếm khí đao khí bay ra, hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Hai người giao thủ chu vi khắp nơi bừa bộn. Nếu không có hai người bọn họ đều bản năng bảo vệ dưới thân thuyền, e sợ cái này khách thuyền đã chia năm xẻ bảy không biết bao nhiêu lần. Lúc này ở bên bờ, đã đem Nguyên Tề bắt được, thu nạp toàn thân hắn chân khí. Chu Vô Thị nhìn giang tâm nơi khách trên thuyền cảnh tượng, không nhịn được trong lòng nhô ra một ý nghĩ. Nếu lại quá mấy năm, tin tưởng ta cũng không phải Bình Nhi đối thủ. Làm một đại kiêu hùng, Chu Vô Thị lúc này cũng không khỏi sản sinh một luồng chính mình thật sự già rồi cảm giác. Tuy rằng trở thành võ đạo tông sư, đồng thời chữa khỏi nội thương chính mình sống quá hơn 100 năm cũng không khó khăn. Theo lý mà nói, sự tiến bộ của hắn không gian còn rất lớn, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. So với Thẩm Thành Bình, chính mình thật sự già rồi. Còn trẻ thời điểm căn cơ không tốn sức, sau đó lại một mực dựa vào hấp công đại pháp thu nạp người khác công lực. Con đường phía trước đối với hắn mà nói đã là hầu như đoạn tuyệt. Thế nhưng đối với Thẩm Thành Bình tới nói, nhưng vẫn là quang minh trống trải. Giang tâm khách thuyền bỗng nhiên lần thứ hai phát sinh một trận oanh thiên nổ vang. Va chạm qua đi, nguyên bản vẫn hai mắt nhắm chặt, lấy tinh khí thần toàn diện xung đột hai người, cũng thuận theo mở hai mắt ra. Phốc, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra. Hai người tinh khí thần xung kích lẫn nhau, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình. Có điều ở phương diện này, Thẩm Thành Bình nhưng là có ưu thế. Thẩm Thành Bình mỗi một lần xuyên việt chuyển thế, tự thân tinh khí thần đều sẽ trải qua thần bí thời không lực lượng rèn luyện, trở nên càng ngày càng cô đọng, đặc biệt là nguyên thần. So với người khác không biết cứng cỏi mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bởi vậy làm Thẩm Thành Bình ở phun ra máu tươi sau khi, cả người vẫn cứ là lộ hết ra sự sắc bén, ngược lại là làm đối thủ Ngụy Độc sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Nếu là xem hai mắt của hắn, liền có thể thấy được tinh thần của hắn thậm chí bắt đầu hoảng hốt, hoàn toàn không giống vừa bắt đầu như vậy cô đọng. Không thể không nói, Ngụy Độc tuyển dụng cuối cùng quyết chiến phương thức thực sự là chính mình muốn chết. Vừa vặn đụng tới Thẩm Thành Bình quái thai. Nếu không thì, Thẩm Thành Bình tức chính là có thể vượt qua hắn, cũng sẽ không chỉ là nho nhỏ thổ một ngụm máu như thế đơn giản. Ngụy Độc Bản coi chính mình càng thêm quen thuộc như vậy đối kháng phương thức. Phản cũng không nghĩ tới. Thẩm Thành Bình đã là một cái chuyển thế nhiều lần lão yêu quái. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Đồng dạng, lần thứ nhất trải qua như vậy trần trụi lòa tinh khí thần đối kháng. Thẩm Thành Bình tinh thần độ cao thống nhất. Độc Cô Cửu Kiếm tinh nghĩa một chút ở trong đầu hiện lên. Quy muội su vô vọng. Vô vọng su cùng người. Cùng người su rất nhiều. Giáp chuyển bính. Bính chuyển canh. Canh chuyển quý. Tử xấu chi giao. Thần tị chi giao. Buổi trưa trưa chi giao. Sấm gió là biến đổi. Sơn trạch là biến đổi. Thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tương kích. Chấn động đoái tương kích. Cách tốn tương kích. Ba tăng mà thành năm. Năm tăng mà thành chín. Dần dần, Thẩm Thành Bình cảm giác mình rốt cục triệt để lĩnh ngộ này một môn kiếm pháp. Rốt cục đạt đến Độc Cô Cầu Bại lúc trước sáng lập này một môn kiếm pháp thời điểm cái kia siêu. Thoát thế tục, thế gian tất cả càng ở nắm giữ ý cảnh. Kiếm đạo tu vi nâng cao một bước. Ở một đời trước trải qua không tên đồng thau đoạn kiếm kiếm ý rèn luyện quá kiếm tâm càng thêm hôn. Viên thông thấu, trong suốt như ngọc, ở kiếm tâm thông huyền trên cảnh giới càng sâu đi rồi một bước. Tinh khí thần cũng bỗng nhiên tăng một đoạn. Không đơn thuần khôi phục lại cùng Ngụy Độc đối kháng trước. Thậm chí còn có sở tiến ích. Kết quả đã đi ra. Đứng ở bên bờ Thiết Đảm Thần Hầu làm như cảm thán đối với bên cạnh Phùng Tố Trinh nói rằng. Người có thể quá khứ. Và Bình Nhi nói Thiết Thủ Đoàn chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Để hắn mau mau đến Giang Nam lục phiến môn tổng bộ tiền nhiệm. Ta còn muốn mau mau thẩm hỏi một chút nguyên tề. Chu vi những sát thủ này. Cũng sẽ có hộ Long Sơn Trang nhân thủ khắc phục hậu quả. Nói xong lời nói này. Thiết Đảm Thần Hầu dường như sách gà con giống như vậy. Mang theo đã công lực hoàn toàn biến mất nguyên tề rời đi. Mà thân Thiết Thẩm Thành Bình An Nguy Phùng Tố Trinh thì lại trực tiếp nhảy một cái đi tới đầu. Thuyền, ngươi không sao chứ? Hắn, chấm ngoặc kép, Phùng Tố Trinh vừa mở miệng. Liền nghe đến, bay nhảy, một tiếng. Ngụy Độc lại lập tức ngã chổng vó trên mặt đất. Thẩm Thành Bình biết đây là tinh thần hắn hết sức tiêu hao. Đại não tự mình bảo vệ để hắn hôn mê đi. Ngụy Độc trên người tuy rằng không thấy được thương thế. Có thể võ giả liên quan đến căn bản tinh khí thần đều bị hao tổn nghiêm trọng. Không có 3 năm rưỡi điều dưỡng. E sợ không cách nào khôi phục lại trạng thái như cũ. Yên tâm. Có thể đánh bại ngươi phu quân người của ta e sợ vẫn không có sinh ra đây. Mắt thấy đối thủ chính mình tìm đường chết. Dùng để quyết một trận thắng thua đòn sát thủ ngược lại là ba chính mình cho tìm đường chết. Thẩm Thành Bình trong lòng buồn cười. Nhìn một chút theo Phùng Tố Trinh đồng thời đến khách trên thuyền đến Tế Vũ. Trong mắt ẩn giấu an tâm. Thầm nghĩ trong lòng chính mình tuy rằng cưỡng đoạt đạt được 2 cô bé. Có điều xem ra mấy ngày nay dạy dỗ kết quả không sai. Hay hoặc là nói cổ đại nữ tử vẫn tương đối dễ dàng nhận mệnh. Kế Phùng Tố Trinh sau khi Tế Vũ cũng tiếp nhận rồi trở thành Thẩm Thành Bình chuyện của nữ nhân thực. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh cùng Tế Vũ hai người hàn huyên vài câu. Mới hỏi, phụ thân đây, phụ thân hắn mang theo nguyên tề rời đi. Còn nói để ngươi mau mau đi Giang Nam lục phiến môn tiền nhiệm. Phùng Tố Trinh đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tiếp tục nói. Nếu nơi này đã có hộ Long Sơn Trang tiếp nhận. Chúng ta vẫn là mau mau đi lục phiến môn đi. Quả nhiên là cáo già. Hái quả đào là một tay hảo thủ. Nghe được Phùng Tố Trinh. Thẩm Thành Bình cũng biết mình bị Chu Vô Thị cho lợi dụng một cái. Chu Vô Thị mang theo nguyên tề rời đi khẳng định là muốn chuẩn bị tiếp nhận Thiết Thủ Đoàn ở Giang. Nam tất cả, còn Thẩm Thành Bình cái này lúc trước xuất công xuất lực ra hòa. Lại câu nói đầu tiên cho đuổi rồi. Một điểm chỗ tốt đều không có để lại. Phải biết vừa bắt đầu Thẩm Thành Bình đối đầu Thiết Thủ Đoàn thời điểm. Có thể vẫn là có ý định cho chính mình thiên hạ đệ nhất lâu làm một điểm tài chính. Sau đó đem nghiệp vụ mở rộng đến Giang Nam đến đây. Hiện tại nguyên tề cái này Thiết Thủ Đoàn tông chủ bị Chu Vô Thị mang đi. Thẩm Thành Bình điểm ấy tiểu bàn tính cũng là thất bại. Trong lòng khó tránh khỏi có một ít bất đắc dĩ.